Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, bởi vì hắn cũng giúp ta. Tại sao? Lăng Ngữ Điệp nhìn Bạch Ngọc chăm chú dáng dấp, đầy mặt nghi hoặc. Bạch Ngọc chăm chú dáng dấp làm cho nàng có chút nghĩ không thông. Đạo Bạch Ngọc cùng Diệp Vô Thiên nhận thức. Đây không thể nào, mình và Bạch Ngọc ở nhất lên hơn 100 năm. Nàng đều chưa từng thấy Diệp Vô Thiên. Bạch Ngọc cũng xưa nay không đề cập qua. Bọn họ nên là người xa lạ mới đúng vậy. Bởi vì, hắn mới vừa rồi giúp quá ta. Bạch Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thiên trước người đạo kia ma khí che đẩy. Nếu như không phải là Diệp Vô Thiên vừa nãy ra tay ngăn lại lão già, khả năng nó căn bản không có tan hình thời cơ. Dù sao lão già không thể nhìn Càn Khôn cùng Thiên Du bị giết. Kỳ thực, Bạch Ngọc từ vừa nãy kiếm hình hình dáng lúc cũng đã có ý thức. Nàng nghe thấy hiện tại tất cả mọi người, bao quát lão giả cùng Diệp Vô Thiên đối thoại. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên đa mưu túc trí, phi thường ngoan độc, thế nhưng đối với Bạch Ngọc tới nói, hai phe nàng cũng không nhận ra. Chết thì chết, không có cảm giác nào. Duy nhất làm cho Bạch Ngọc có cảm tình ba động cũng chỉ có Lăng Ngữ Điệp cái này làm bạn nàng mấy trăm năm nữ nhân. Vì lẽ đó biến hóa thời điểm, nàng đều tận lực cùng Lăng Ngữ Điệp giữ liên lạc, thậm chí liền tướng mạo cũng giống nhau đến 7 phần. Ta cũng không biết rằng nên làm gì. Chấm ngoặc kép. Lăng Ngữ Điệp phức tạp nhìn Diệp Vô Thiên cùng gia gia mình. Nàng vừa nãy đã đồng ý làm Diệp Vô Thiên thuộc hạ. Nếu như hiện tại đổi ý, giúp gia gia giết hắn, cái kia nàng lương tâm không qua được. Thậm chí hội sản sinh tâm ma. Nếu như có thể hai phe cũng không bị thương là tốt rồi. Lăng Ngữ Điệp trong lòng thăng lên như vậy một đạo muốn phương pháp. Thế nhưng bản thân nàng cũng biết, lúc này táo bạo hai người căn bản không thể nghe mình nói chuyện. Ầm ầm, dưới mặt đất tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhỏ. Mấy trăm dặm chiến trường, lúc này máu tươi tung tóe, hài cốt đầy đất, nhân loại cùng yêu thú trải tải nhất lên, thậm chí không nhận rõ nhân yêu. Đây là một hồi khốc liệt chiến tranh, thậm chí có thể so với thượng cổ đại chiến. Bất luận ma tộc hay là nhân tộc, tử thương vô số. Ầm ầm, giữa bầu trời né qua một tia chớp, mây đen chậm rãi tụ tập, tiểu vũ tích tích lòng đất lên. Nhân tộc tu sĩ càng ngày càng ít, mà ma tộc vẫn còn có hơn mấy chục vạn. Mắt thấy chiến tranh liền muốn kết thúc. PSG, nhân tộc. Phốp, bài. Lão giả phun ra một ngụm tinh huyết. Vừa nãy gắng đón đỡ Diệp Ký Thiên nhất kiếm, hắn đã bị thương nặng, tương đương VCG chiêu kiếm này. Thật mạnh, nếu như không phải là hắn phất trần răng rác, thần khí phất trần trực tiếp vỡ vụn. Lão giả một mặt cay đắng, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trận chiến đấu này, bọn họ nhân tộc bại, bị bại triệt triệt để để. Nếu như Càn Khôn cùng Thiên Du bất tử, khả năng còn có trở mình thời cơ. Thế nhưng hiện tại cả người tộc duy nhất có thể đứng cũng chỉ có lão già. Lão già ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, trong mắt không có một chút nào e ngại. Dù cho biết mình muốn chết, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Lão phu tuyệt không lùi bước. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay Chu Tiên kiếm nâng lên. Ngươi không thối lui, bản tôn sẽ không giết ngươi. Nằm mơ. Bạch chém xuống một kiếm, không có một chút nào dừng lại. Cho dù là đáp ứng Lăng Ngữ Điệp có thể hội tha hắn một lần, thế nhưng vậy cũng chỉ là có thể mà thôi. Ra ra. Hoành. Bỗng nhiên một đạo cuồng bạo kiếm khí từ dưới bắn nhanh mà đến, cùng Diệp Vô Thiên chiêu kiếm này giao chiến. Hai đạo công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lại đến một đạo bạch quang né qua, lão giả thân ảnh đột nhiên biến mất ở trên trời khoảng không, trong nháy mắt không có tung tích. ngươi muốn cản bản tôn, nhân tộc đại thế đã qua. Không cần thiết, Diệp Vô Thiên không có một chút nào kinh ngạc, hơi cúi đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc. Đúng vậy a, không cần thiết, vì lẽ đó, một ông già thôi, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 năm thọ mệnh, không bằng liền thả hắn đi. Bạch Ngọc Tiếu trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi tại bản tôn trong tay cứu người, đây là ngươi đáp ứng chủ nhân, sẽ thả hắn một mạng. Bạch Ngọc nói để Diệp Vô Thiên bật cười, xác thực, đây là hắn nói chuyện nhiều, thế nhưng, ngươi một thanh kiếm mà thôi, thông minh như vậy thật tốt sao, nếu như bản tôn đổi ý đây, ma tổ, còn yêu thích nói không giữ lời sao, vậy ta cũng không thể làm phương pháp. Bạch Ngọc khe khẽ thở dài, nàng nhìn không ra Diệp Vô Thiên đến cùng tính cách gì. Nói không giữ lời, thật là có khả năng. Kỳ thực, từ mọi phương diện tới nói, Bạch Ngọc thật không muốn cùng Diệp Vô Thiên giao thủ, dù sao mình biến hóa. Thế nhưng là Diệp Vô Thiên trợ giúp nhiều nhất, nếu như không phải là hắn, chính mình hóa không hình, thậm chí càng chết thảm. Thế nhưng, chủ nhân của mình, Bạch Ngọc hơi cúi đầu, Lăng Ngữ Điệp đứng trên mặt đất, sắc mặt mờ mịt, hiển nhiên, nàng cũng không biết rằng nên làm như thế nào. Nàng không nghĩ ép buộc Bạch Ngọc cùng mình ân nhân cứu mạng đối nghịch. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ nhìn mình ông nội chết a. Thân là một người, làm sao có thể nhìn người thân nhất chết? Nếu như nàng làm như vậy, cái kia cả đời đều biết sống ở hối hận bên trong. Hiểu được Lăng Ngữ Điệp thầm nghĩ phương pháp, Bạch Ngọc trước người bốn loại cuồng bạo chân khí chậm rãi vận chuyển. Nếu như Diệp Vô Thiên thật không thủ tín, vậy cũng chỉ có thể giao chiến. Thế nhưng, nàng có thể bảo đảm, chính mình nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại Diệp Vô Thiên. Thương tổn hắn là tuyệt đối không thể. Là một người kiếm linh, Bạch Ngọc rất nhớ ân tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.